Hành trình tán đồ Crush, chương 146, thang 180.518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một vì một lý do rất chi là không thuyết phục nên tôi đã bị thu xe, thu điện thoại và thu lép. Cuộc sống hiện tại với tôi bây giờ chỉ toàn là sách vở. Ai go, cuộc đời không có xe, không điện thoại, không tivi, không lép như vậy tao sống sao nổi. Tôi buồn bã nằm trên bàn, mày còn thiếu, không có cả V kép nữa. Cậu bạn thân tê bổ sung. 02, hôm qua tôi đã hứa với cậu ấy rằng hôm nay tôi sẽ đến tiếp. Nhưng vì một vài lý do nên tôi đã quyết định sẽ không đến nhà cậu ấy nữa. Và có lẽ sau này cũng sẽ không đến nữa. 03, tôi cùng cậu bạn thân T đứng mua đồ ăn sáng liền nhìn thấy cậu bạn thân Y của cậu ấy đi tới. Ê, lớp mình ngồi ở hàng nào đấy? Cậu bạn Y vỗ vai tôi. Mày không ngồi cùng lớp mình, mày ngồi ở cái hàng học sinh nhận giải quốc gia ấy. Cứ đi vào đấy, thấy cái hàng cạnh đại biểu rồi tìm thằng T, cậu bạn thân T hướng dẫn. Đứa nào đi vào cùng với tao đi, cậu bạn Y nói, hay là Phương dẫn Y vào đi, tao chờ bác bán hàng làm đồ ăn nữa. Cậu bạn thân T nói, ừ đấy, Phương đi cùng với tao vào đi, cậu bạn Y nói, tôi cùng cậu bạn Y đi vào trong trường. Đến hàng dành cho học sinh nhận giải quốc gia, tôi chỉ chỗ cho cậu bạn Y theo sự chỉ dẫn của tôi đi vào bên trong. Lát sau tôi đi tìm ghế để ngồi liền nhìn thấy cậu bạn Y đi tới. Tôi giơ hai chiếc ghế được đặt lên nhau về phía cậu bạn Y, lấy ghế ra hộ tao. Cậu bạn Y nhận lấy, tách hai chiếc ghế kia ra, đưa một chiếc ghế cho tôi. Tôi nhìn bàn tay cậu bạn Y lúc tách chiếc ghế kia ra, thực sự rất thích mà. Bàn tay trắng, mờ u, bàn tay còn nổi gân lên, đúng tiêu chuẩn của một bàn tay đàn ông. 04, tôi cùng cô bạn thân N nhìn sang cô bạn thân A đang ngồi ở hàng ghế dành cho học sinh nhận giải thành phố. Cô bạn thân A nhận được ánh nhìn của tôi. Sau đó cô bạn thân A hỏi tôi, crush của cô bạn đâu? Tôi nhìn xung quanh rồi chỉ về phía cậu bạn. V kép đâu? Tôi hỏi lại, V kép đang ở đây á? Cô bạn thân A không nghe thấy tôi nói gì, chỉ nhìn được mang máng khẩu hình miệng. Không, V kép ở đây, tôi lắc đầu, lấy tay chỉ về vị trí ngực trái. Cô bạn thân A nhìn tôi cười bất lực. 05, Igo thật sự là không thể hiểu được tại sao lúc đấy tao lại ghi tao thích mày lên tay của nó nữa. Tôi sắp khóc đến nơi rồi. Người ta đã nói mà một giây bốc đồng là cả đời bốc cứt. Cô bạn U nói, thật chẳng thể hiểu nổi mày nghĩ cái gì nữa. Cô bạn thân A lắc đầu nhìn tôi. Thực sự lúc đấy tôi bị điên rồi mà. Đầu óc không hiểu suy nghĩ cái gì mà có thể viết được câu đấy lên tay của cậu ấy. Bây giờ tôi còn mặt mũi đâu ra gặp cậu ấy nữa chứ. Thế Phương thích V kép à? Cậu bạn T đi qua nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi liền nói. Tất cả chúng tôi cùng im lặng, bây giờ tao mới biết đấy. Cậu bạn T nói tiếp, ok, tôi rất ổn. 06, tôi nhận được tin nhắn từ cô bạn T, mày bị thu xe rồi à? Chiều đến nhà V kép không mày? Chiều tao đi học rồi, tao tưởng sáng nay mày đến cùng với C mà. Tôi từ chối, ở đấy, C mải chụp ảnh ở trường các kiểu nên về muộn, đến lúc đến nhà nó thì nó đang học nên không gặp được. Cô bạn T nhắn lại, ha ha, phải nói sao nhỉ, tâm trạng của tôi tự nhiên rất là hào hứng, tại sao ư, tôi cũng không biết nữa, hiu hu chịu thôi, tao không đến nhà nó nữa đâu. Tôi nhắn, sao thế, ngại à? Cô bạn T nhắn lại ngay, đến nhiều rồi, mới đến có mỗi hôm mà kêu nhiều, hai hôm rồi. Tôi trả lời, đối với tôi thế là đủ lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại tôi vẫn đang cảm thấy bức bối về chuyện tôi viết câu tao thích mày lên tay của cậu ấy. Thực sự là chẳng còn mặt mũi đâu để đến gặp cậu ấy cả. Thế nên không nên gặp vẫn tốt hơn. 07, buổi chiều tôi nhận được tin nhắn của cô bạn thân A, hôm nay chị T vẫn đến nhà VKM nhé. Không phải nó không đến đâu. Vừa nhìn thấy cảnh chị T ngồi cạnh anh VK trông đẹp đôi VL. Sao mày biết, ở đâu, ảnh nào cơ, tôi hỏi lại, trên cái story mà Y đăng ấy. Lên xem đi, cô bạn thân A bảo tôi. Tôi lên xem story của cậu bạn Y, trong cái video ấy, tôi thấy cậu ấy ngồi ở đầu giường bên trái, cô bạn T ngồi ở đầu giường bên phải. Đâu phải ngồi cạnh nhau đâu, dù sao thì tâm trạng tốt vẫn cảm thấy một chút gì đó không bình thường. 08, V kép nó bảo đéo yêu mày đâu, tao inbox cho nó như thế mà, có cần tao cho xem không? Cậu bạn G nói, đâu, đưa tao xem. Tôi gật đầu, xem á, dường như là cậu bạn G không nghĩ tôi sẽ đồng ý cho xem nên có phần giật mình. Thế rồi cậu bạn G đã lảng tránh sang một vấn đề khác. Xem ra chuyện kia có thể không phải là sự thật rồi. 09, thằng G nó kể với tao. Nó inbox cho V kép hỏi là từ hôm mày về nhà đến giờ con crush của mày đã đến thăm chưa? Xong V kép hỏi lại là crush của tao là ai? Thằng G bảo là Phương ấy. V kép mới bảo là kệ nó. Cô bạn N kể với tôi. Aigo, sao nghe đau lòng vậy? Hiu, cách chương.